Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phiến đá rất vuông vắn, như thể được người ta đẽo gọt. Chúng tôi như chết sững, tất cả nhìn nhau không một câu nói. Sự im lặng đến sững sờ tràn ngập không gian của buổi trưa hè oi bức. Tôi là người cất tiếng trước. Thôi, tất cả đội nghỉ tay, về ăn cơm đã rồi chiều làm tiếp. Cả đội thu gọn cuốc xẻng, lặng lẽ đi về không ai nói với ai một câu. Hình như trong đầu mỗi người đều đang có một suy nghĩ cho riêng mình. Ăn cơm trưa xong, cô giáo và các bạn nữ đều tranh thủ lên gác để đặt một giấc nghỉ trưa. Chỉ còn lại 5 người đàn ông im lặng ngồi lại nhà dưới. Thống trưởng ngầm cất giọng chậm rãi. Sáng nay chúng ta gặp phải phiến đá kỳ lạ quá. Thầy và các bạn cho rằng đó là vật gì vậy? Vẻ nghiêm trọng hiện lên trên khuôn mặt của mọi người. Tôi chậm rãi giúp điếu thuốc châm lửa hút và pha một ấm trà cho cả đội nam. Đặt điếu thuốc xuống bàn, tôi quay sang nhìn Thống và nói hai từ ngắn gọn. Quan tài. Thống khẽ gật đầu đồng ý. Tùng, Hiệp và Bằng cũng trầm ngâm không nói. Một sự im lặng của đồng ý. Chúng ta đào phải một cỗ quan tài bằng đá. Bằng tiếp lời. Một loại đá rất rắn, chắc chắn không phải là đá tự nhiên, mà là một dạng keo nào đó được chôn với các loại đá khác nhau. Lúc đầu mềm có thể uốn nắn thành hình, tạo kiểu. Sau để phơi khô sẽ vón lại mà cứng hơn cả đá, chịu nước và chịu nhiệt rất tốt. Thế vậy tại sao ở cái vùng rừng núi xa xôi này lại có chiếc quan tài như vậy? Hiệp hỏi cả đội với một vẻ mặt ngạc nhiên. Câu hỏi của Hiệp rất khó trả lời, nhưng đó chính là câu hỏi thích hợp nhất lúc này. Tất cả chúng tôi đều trầm mặc để suy nghĩ. Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra trao đổi, bàn bạc mà không thể có một hướng trả lời hợp lý. Những chiếc quan tài kiểu này thường chỉ xuất hiện ở khu vực Huế hay Bắc Bộ. Này sao lại xuất hiện trên vùng Tây Nguyên này? Nếu đúng đó là quan tài, thì hẳn người chết nằm ở trong đó là một nhân viên quan trọng, là mệnh quan triều đình, hay chỉ ít cũng là đại phú gia giàu có. Ở trên vùng này từ trước đến nay chưa hề có ghi chép về một vị quan nào cả. Vậy đây là ai? Tại sao người ta lại phải kỳ công dùng chiếc quan tài này để chôn người chết? Vốn dĩ người chết chỉ cần là một cỗ quan tài bằng gỗ. Gỗ trên này không hề thiếu. Người ta chọn một chất liệu rắn chắc, kiên cố như vậy, hẳn là muốn bảo vệ xác chết. Hoặc cũng có thể bảo vệ những đồ vật của người chết được chôn theo trong quan tài. Vậy đó hẳn phải là những thứ vô cùng quý báu. Không những đối với người chết, mà còn cả với những người sau này tìm thấy nó. Vì thế họ mới cần phải bảo vệ kỹ như vậy. Mọi câu trả lời đưa ra đều không hợp lý. Chỉ có một câu trả lời duy nhất đúng. Câu trả lời đó nằm trong chính chỗ quan tài. Giờ tính sao các bạn? Tôi hỏi. Việc này đúng ra phải báo cáo với công an xã. Nhưng từ đây xuống dưới trung tâm xã cũng tầm gần chục cây số. Đường đi lại là đường núi, ngoằn ngoèo khó khăn. Chúng ta cũng không hề có phương tiện nào di chuyển cả. Tùng trả lời tôi. Chợt Thống rút chiếc điện thoại ra và nói. Cũng may là hôm qua có lưu lại số của anh Kèo, công an viên của thôn. Để chút nữa sẽ gọi cho anh ta báo lại sự việc này. Chúng tôi cũng đều tán thành với phương án này. Đợi anh công an thôn về giải quyết. Thống lấy máy gọi cho Kèo và báo tin tìm thấy một phiến đá lạ, hình dạng giống như một chiếc quan tài cổ. Kèo trả lời rằng không may hôm nay anh ta phải xuống tận dưới thành phố Tuy Hòa để học nghiệp vụ. Nhanh nhất chiều tối mai mới về kịp. Anh ta dặn chúng tôi cứ tạm thời để đấy. Ở đây dân cư thưa thớt, chủ yếu là người dân tộc lại thật thà. Hơn nữa chẳng có ai có ý định lấy trộm chiếc quan tài cả. Chúng tôi cứ yên tâm mà tiếp tục đào tiếp đoạn sau. Đang định quay lại tiếp tục công việc thì bầu trời mây đen ẩm ẩm kéo đến. Một cơn mưa nặng hạt tuôn xối xả lên bầu trời Sơn Định. Chúng tôi phải dừng công việc để trú cơn mưa. Cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Toàn bộ đất cát trong con mương chúng tôi đào cũng bị dòng nước mưa cuốn phăng đi. Ngoài ra con mương chúng tôi đào từ đầu ngọn dốc lên khi gặp mưa xuống, vô tình như là một con suối nhỏ. Tất cả đất cát đều bị nước xối tung và cuốn về phía đầu dốc. Trước đó thấp hơn chỗ nhà rông của chúng tôi. Khi cơn mưa tạnh hẳn, chúng tôi quay lại chỗ cỗ quan tài. Nước mưa đã xối toàn bộ lớp đất đá trên mặt cỗ quan tài. Phần nắp cỗ quan tài hiện ra rõ ràng trước mắt chúng tôi. Tôi đang định quay vào nhà rông thì thấy cả 4 bạn sinh viên đều nhảy xuống dưới mương. tay mỗi người đều cầm xẻng và cuốc. Tôi giật mình hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net